Đế vương sủng Nam cung Phàm Thủy, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm đã mang thuốc đến, Tiêu Hàm thuần thục tiếp nhận, trở lại trên xe ngựa, Minh Lâm cũng đã thức dậy, đang đấu tranh, quấy nhiễu, y phục. Tiêu Hàm nhìn thấy cũng vui vẻ, xem ra ngươi hồi phục cũng thật tốt. Minh Lâm đỏ mặt thở dốc, ngẩng đầu trừng mắt liếc nàng, không nói chuyện, trên tay vẫn tiếp tục ngọ nguậy để thoát khỏi cái đai lưng, cố sức kéo một cái. Lớp y phục bên ngoài cũng bắt đầu rơi xuống. Tiêu Hàm lắc đầu, tới gần ngồi xuống. Người thật đúng là không để cho người khác bớt lo. Nàng muốn sờ trán kiểm tra cho Minh Lâm một chút, không ngờ tiểu tử kia còn không chịu phối hợp, còn né tránh. Đừng nhúc nhích, thanh âm Tiêu Hàm không tự chủ khép lại giọng ra lệnh, đưa một tay vịn lấy gáy nàng, bá đạo không cho phép nàng tránh né. Minh Lâm không tranh hơn thua với nàng, đơn giản thức thời cũng không động đậy. Tiêu Hàm sờ xong cũng thấy yên tâm, quả thực cũng không còn nóng nữa. Bất quá không còn nóng nữa, nhưng thuốc này vẫn phải tăng cường uống. Minh Lâm nhìn thấy Tiêu Hàm đem thuốc bưng lên, cả người lại cảm thấy không tốt nổi. Ta không uống, lần này không đợi Tiêu Hàm cầm chén kề tới miệng, Minh Lâm chủ động mở miệng cự tuyệt nói. Cái vị đắng thống khổ lần trước vẫn còn là một nỗi ám ảnh. Tiêu Hàm vừa bực mình vừa buồn cười. Minh tướng quân cũng là người lớn không còn nhỏ nhắn gì, tại sao lại muốn học tiểu hài tử như vậy mà tùy hứng? Ta khỏe rồi, không uống nữa đâu, có khỏe hay không không nói chấm cũng tự biết. Tiêu Hàm nhíu mày, đột nhiên trở nên vui vẻ. Minh tướng quân sợ đắng, sao không dám nói? Lời này của nàng đem cái lý do không đâu của Minh Lâm triệt để vạch trần. Nói nhiều lần từ chối như vậy không phải là nàng sợ đắng thì là gì? Minh Lâm sửng sốt, nghẹn họng không nói được. Nhất thời đến cả lời nói phản bác lại cũng không có. Chỉ dám quay đầu đi chỗ khác che giấu thần sắc xấu hổ không được tự nhiên. Tiêu Hàm trong lòng hô to, cô nương này thực sự khả ái, chỉ là tính nết không thay đổi, khổ cũng chỉ là chính cô ta. Được rồi, chậm cho người mang chút đồ ngọt lại đây, người sợ đắng thì ráng nhịn một chút rồi ăn đồ ngọt sau. Minh tướng quân từng kề bên đao lớn, trường thương, mà chỉ chút đắng này lại không chịu được. Minh Lâm thở dài một cái, hiển nhiên còn dùng kế kích tướng tác động ta. Nàng đột nhiên xoay qua liếc mắt nhìn Tiêu Hàm, ngươi cởi y phục này ra cho ta, mới vừa rồi nàng cũng đã cởi ra lớp ngoài cùng, bên trong cũng chỉ còn lại hai lớp nữa, bên ngoài khí trời cũng tốt nhưng cũng khá là nóng nực và khó chịu. Lần này Tiêu Hàm cũng không cự tuyệt, chỉ là ngoài miệng không quên thừa dịp tiện lúc đùa giỡn, mười phần cười gian tà. Minh tướng quân rốt cục cũng muốn chấm cởi đai lưng cho ngươi. Minh Lâm mắt bốc hỏa quang, không cam lòng tỏ ra yếu kém khinh bỉ. Hoàng đế Tiêu Quốc, quả thực miệng chó không nhổ được ngà voi. Tiêu Hàm cũng biết được vì sao, dĩ nhiên là không hề tức giận, sợ là lần đầu tiên có người biết rõ đấu không lại nàng, vẫn còn có thể như vậy không chút kiêng kỵ cùng nàng đối chọi gay gắt, nghĩ đến chuyện này cũng thập phần thú vị. Nàng dường như không để ý đem chén thuốc lên thổi thổi cho bớt nóng. Minh tướng quân trong miệng ngươi có thể nhổ ngà voi được. Quả thực ngạc nhiên, nếu không, nhổ cho chẫm nhìn một cái. Editor, chế hàm thâm quá, cây cây cây cây cây. Nhịn cười cô nổi, cây cây cây cây cây. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Lâm tức giận thở gấp muốn phản bác, nhưng lại không đoán trước được đột nhiên có tiếng ục ục. Khiến cho trận khẩu chiến cũng tự nhiên chấm dứt. Tiêu Hàm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu được là cái bụng nhỏ của Minh Lâm kêu gào. Nghĩ như vậy mới nhớ tối hôm qua từ lúc nàng bắt đầu bị bệnh thì cái gì không ăn được, đã vậy uống xong thuốc vào bụng nàng mệt mỏi liền ngủ rồi. Lúc này Minh Lâm chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào, mặt đỏ như trái hồng, không phải chỉ là đói không thôi mà còn kêu thành tiếng đến một hai lần. Không duyên cớ chọc cười cho Tiêu Hàm. Editor, ai nha, sao mà chế Lâm đáng yêu quá vậy nè. Cây cây cây cây, cây cây cây cây. Tiêu Hàm được một trận cười đến no bụng, nàng đem chén thuốc để sang một bên, cho người mang thức ăn tới trước tiên làm trọ bụng Minh Lâm no đã. Bên trong xe bầu không khí kiếm khi hòa thuận, hai người đều không nói gì. Minh Lâm cúi đầu ăn mọi thứ, Tiêu Hàm cũng ở một bên hai mắt nhìn hữu ý vô ý. Trong ánh mắt kia đúng là ngay cả chính nàng cũng không luôn ngờ tới cưng chiều. Nếu như đem Lương Như Phong giao cho ngươi, ngươi muốn xử trí nàng như thế nào? Bỗng nhiên, Tiêu Hàm không đầu không đuôi hỏi một câu. Minh Lâm đang nhai động tác cũng dừng lại, Tiêu Hàm nói câu này là ý gì? Hẳn là Lương Như Phong đã bị bắt được. Nhưng có cần phải hỏi nàng làm gì? Dù như thế nào thì nàng vẫn hận Lương Như Phong. Dù gì cũng chỉ là một thần tử, cũng không có khả năng có chuyện muốn hành thích vua. Sẽ thả nàng, Minh Lâm nói cúi đầu ăn thức ăn của mình. Thức ăn hoàng đế này cho nàng ăn so với rau dưa trong quân doanh thật bất đồng, mùi vị ngon hơn nhiều. Nàng nào biết được so với mỹ thực trong cung đình thì cái đem so với còn kém xa rất nhiều. Người trái lại là chính nghĩa. Tiêu Hàm hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không mong được Minh Lâm sẽ chấp nhận nàng. Bất quá nàng như thế cứ thuận miệng nói ra oán hận chính mình, Tiêu Hàm trong lòng vẫn là không thoải mái chút nào. Dừng một chút, Tiêu Hàm lại hỏi, ngươi là một cô nhi, Lâm Dật Thanh cũng đã nói chỉ còn ba miệng ăn Minh Lâm cũng không có song thân. Minh Lâm bị hỏi bất thình lình không kịp phản ứng nên bị nghẹn ho khan đến đỏ mặt, vội vã rót một chút nước uống được một lúc thức ăn mới trôi xuống được. Lúc này ăn cũng đã no nên dừng lại, cha mẹ chết sớm có gì ngạc nhiên. Nàng cũng không nghi ngờ vì sao Tiêu Hàm biết, bởi vì thế lực của nàng muốn cha cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Vậy ngươi hẳn là sống rất khổ cực. Khổ cực, Minh Lâm chỉ biết cười khổ. 5 tuổi đã phải vào trại lính, ta còn tưởng nơi đó là thiên đường. Tiêu Hàm thuận miệng hỏi, mang theo muội muội của ngươi vào luôn sao? Thoải mái tâm sự nhưng đến đó thì ngập ngừng. Lần thứ hai thần kinh Minh Lâm trở nên căng thẳng, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Hàm. Muốn dò xét tìm điểm bất thường trên mặt nàng. Đây cũng là điểm chí mạng của Minh Lâm, hơn nữa nàng còn phải bảo vệ muội muội vượt qua tất cả. Người muốn nói cái gì? Lúc này Tiêu Hàm lại nhắc đến muội muội của nàng, cũng không hẳn đơn giản là chỉ nhắc như vậy. Nói vậy chỉ là tạm thời còn an toàn, nhưng không thể đảm bảo được Tiêu Hàm còn muốn dùng nàng uy hiếp không chế mình. Minh Tuyết bị bắt đây là điều nàng không muốn nhất, không muốn muội muội của mình bị cuốn vào. Không có gì. Tùy tiện tâm sự, ngươi không cần khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hàm cũng không muốn lấy chuyện này ra làm lợi thế sớm, nhưng đây cũng là con bài chủ chốt sẽ có dịp dùng tới. Thoạt nhìn mọi thức cũng đã hết. Ăn no rồi, ăn no thì uống thuốc. Mứt hoa quả còn lại không nhiều lắm, ngươi nên ăn tiết kiệm một chút. Tiêu Hàm nói xong còn không quên bóc một miếng thẩy vô miệng mình. Mùi vị đã lâu này cũng khiến cho tâm tình nàng trở nên vui vẻ. Hôm nay khí trời rất tốt, trẫm muốn đi ngoài cưỡi ngựa, Minh tướng quân hứng thú thì đi cùng nhau. Minh Lâm lạnh lùng nhìn nàng, nếu thân thể không có việc gì, nàng lại muốn sớm cho mau khôi phục, không muốn thêm phiền toái, làm sao có thể tình nguyện rời khỏi mã xa thoải mái này chứ? Nga, trẫm quên mất, Minh tướng quân trong người còn bị thương. Tiêu Hàm hiển nhiên cố ý nói, không phải tối qua Minh tướng quân còn giúp trong lòng trẫm ngủ rất thoải mái sao? Ngươi, nếu không phải không còn sức lực nàng sao có thể để cho Tiêu Hàm vô lễ chứ? Khiến Minh Lâm thẹn quá thành giận, Tiêu Hàm được một tấc lại tiến thêm một thước. Bất quá thân hình tướng quân cũng mềm mại, ôm cũng thật thoải mái, từng tiếng ngâm khẽ trẫm nghe càng thêm nhộn nhạo, không nghĩ tới tướng quân đường đường là một nữ tử, êm ái nửa phần cũng không thua gì nam tử. Minh Lâm dĩ nhiên nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Hàm, cách chương.